Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 180, gió mây phun trào. Trước đó vài ngày còn liều mạng phản công, biến hóa ngược lại là rất nhanh, hẳn nên là phong thiên tạo hóa quyết để ta linh hồn chi lực ẩn chứa rồi một loại nào đó khiến cho nó sợ hãi khí tức. Tần Phong trong nháy mắt liền muốn thông. Hắn ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, căn bản không để ý tới Ly Long cầu xin tha thứ. Thần thức thao túng cái kia chỉ có móng tay lớn nhỏ sợi tơ trong lúc đó dung nhập vào rồi hỏa linh. Bổn nguyên ở giữa. Không, không cần, đây là phong tộc khí tức. Tiểu tử, mau dừng lại, sợi tơ vừa mới xuất hiện. Ly Long chỉ có lớn chừng quả đấm, thân thể lập tức kịch liệt run run ra đến. Nó liều mạng hướng về sau rụt lại, nghĩ muốn tránh né. Đáy mắt chỗ sâu cũng là bộc lộ ra rồi sợ hãi thật sâu chi sắc. Ô, người biết rõ phong tộc. Nghe nói Ly Long câu nói, Tần Phong hơi sững sờ. Chợt lập tức dừng tay, rất có ý vị nhìn về phía rồi đối phương. Tiểu tử. Thái cổ thời điểm ta cũng đã sinh ra, giữa thiên địa có gì không biết, có gì không hiểu, phong tộc chính là thái cổ tộc lớn, một môn phong thiên tạo hóa quyết ngay cả trời cũng có thể phong ấn. Ta làm sao lại không biết được? Nhìn thấy Tần Phong dừng tay, Ly Long trong mắt ùng ục ục chuyển động, lập tức thấp giọng nói, lập nên phong tộc chính là thái cổ một tôn đại năng. Nghe nói chính là tiên thiên thai nghén mà sống, một khi xuất sinh chính là thần vương đỉnh phong cảnh giới. Sau đó ngộ đạo 7740 năm ngày liền siêu việt thần vương. Lại kinh lịch rồi 9981 năm liền đạt tới rồi càng cao cảnh giới. Cái gì? Nhanh như vậy tu luyện nhanh độ thiên phú nên là nơi nào? Tần Phong âm thầm líu lưỡi, lập tức phản bác nói. Ngươi có biết hiểu giữa thiên địa có lấy thiên đạo tồn tại. Nếu là có loại này, người tu đạo xuất hiện liền sẽ bị thiên đạo chém giết. Cho dù là hắn, vượt qua rồi 9981 đạo thần kiếp, siêu việt thượng vị thần thiên phù 9981 ngày đều khó mà tấn thăng một cái thần. Quân cảnh giới, mà kia sáng tạo phong tộc đại năng vậy mà 49 năm liền siêu việt rồi thần vương. 81 năm đạt tới rồi càng cao cảnh giới, như thế nghịch thiên tu luyện tốc độ, thiên đạo sẽ cho phép sao? Hắc hắc, đây chính là vì gì sẽ có phong thiên tạo hóa quyết sinh ra. Vị kia đại năng tiên thiên thai nghén mà sống, thiên địa quy tắc nghĩ muốn chém giết hắn, nhưng là hắn càng thêm bá đạo trực tiếp sáng tạo rồi phong thiên chiêu thức. Thiên như giết hắn hắn liền phong thiên. Thiên như giết liền phong thiên, thực sự quá bá đạo rồi. Nghe lấy Ly Long tiếng nói, Tần Phong tựa hồ nhìn thấy rồi tôn này thân. Ảnh ngân lớn đưa tay há miệng giữa liền có thể phong ấn một phương thiên địa, hành động vĩ đại. Mà lại, từ Ly Long miệng bên trong Tần Phong rất là tùy tiện biết được. Phong tộc cũng không phải là viễn cổ di tộc, ngược lại là thái cổ di tộc. Giữa hai cái này khác biệt thế nhưng là phi thường lớn. Một cái cổ kỷ nguyên có thể phát sinh bao nhiêu sự tình, có thể xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu. Tiểu tử, ngươi nếu không luyện hóa ta, ta có thể mang cho ngươi càng nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Phát giác được Tần Phong trên mặt chấn kinh chi sắc, Ly Long trong mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt dị sắc, chợt càng thêm ra sức gầm nhẹ liên tục. Chỗ tốt, nếu là có như vậy tốt bao nhiêu chỗ, vì sao ngươi không chiếm được ngược lại tiện nghi ta đây? Tần Phong đã sớm phát giác Ly Long là đang trì hoãn thời gian. Bất quá bây giờ Ly Long đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn ngược lại là có thể tương kế tựu kế, từ Ly Long miệng bên trong moi ra một chút có giá trị đồ vật. Tiểu tử, ngươi cho rằng đến rồi thần giới chiến trường còn có đi ra khả năng sao? Kia lão bất tử lại đem ta phong ấn tại tiên thiên thủy linh bổn nguyên phía dưới có thụ tra tấn. Mặc dù ta biết được giữa thiên địa rất nhiều bí mật, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì dùng đường. Cho dù là ở thần giới chiến trường bên trong, bị phong ấn tại kia tuyết cốc phía dưới lại nhiều tạo hóa cũng cùng ta vô duyên. Ly Long không, ngừng gào thét, ta thế nhưng là thái cổ Ly Long. Thân phận tôn quý, lại bị kia lão bất tử thiết kế phong ấn. Ngươi là thái cổ Ly Long, ta nhìn chưa hẳn a. Thái cổ Ly Long cùng thái cổ Hỏa Phượng đồng dạng đều là thái cổ cự thú nhất tộc. Ai có thể có năng lực phong ấn ngươi đây? Ngươi làm nhiều con có thể để làm Ly Long chi hỏa. Có lấy thái cổ Ly Long 1/1 triệu huyết mạch mà thôi. Tần Phong trong lòng hơi động, chợt suy đoán nói, Tần Phong là thái cổ Hỏa Phượng người thừa kế. Đối với hỏa linh bổn nguyên vốn là 10 phần nhạy cảm. Cái này Ly Long hắn đã sớm nhìn ra bất quá là dị hỏa bổn nguyên hóa thành mà thôi. Trong đó có lấy một tia thời cổ cự thú huyết mạch khí tức. Nhưng là khí tức kia phi thường yếu. Tần Phong gọi nó Ly Long chi hỏa. Nó một là bởi vì nó hóa thành rồi Ly Long. Thứ hai chính là có lấy một tia yếu ớt Ly Long khí tức. Tần Phong truyền thừa rồi thái cổ Hỏa Phượng truyền thừa. Tự nhiên cũng được biết rồi rất nhiều thái cổ bí văn. Cái này Ly Long chính là thái cổ cự thú nhất tộc. Nghe nói nhục thân cực mạnh, cho dù là ở hỏa linh bổn nguyên biển cả bên trong vậy cực khó bị luyện hóa. Mà cái này Ly Long chi hỏa chính là bởi vì kia một tia Ly Long huyết mạch khiến cho Tần Phong luyện hóa gia tăng rồi vô số lần độ khó. Ngươi vậy mà nhìn ra rồi. Nghe được Tần Phong tiếng nói, Ly Long ánh mắt đột nhiên vặn một cái, chợt triệt để âm trầm xuống. Ngươi thần cổ tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, nhất định là đạt được rồi thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa. Đã ngươi biết rõ, còn không bó tay chịu trói. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn sớm biết rõ Ly Long chi hỏa mặc dù có ý thức, nhưng tuyệt đối cùng cự thú không giống nhau. Hắn sẽ giả vờ giả vịt lừa gạt người, như hắn nói tới các loại thiên địa tạo hóa. Đơn giản chính là gặp qua rồi quá nhiều tham lam người tu đạo cho nên theo thứ tự đến dẫn dụ. Không có khả năng, ta có thái cổ Ly Long huyết mạch ngươi không cách nào luyện hóa ta. Vĩnh viễn không cách nào luyện hóa ta. Thật sao? Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải cầu xin tha thứ đây? Tần Phong hơi hơi nheo lại mắt. Phong thiên tạo hóa quyết lập tức bắt đầu vận chuyển. Khổng lồ linh hồn chi lực phối hợp hỏa linh bổn nguyên. Phong thiên tạo hóa quyết lực đạo lợi dụng tuôn hướng rồi chỉ có lớn chừng quả đấm Ly Long. Đáng chết, hèn hạ người vô sỉ tộc người tu đạo. Ta sẽ không dễ dàng bị luyện hóa. Theo lấy Tần Phong luyện hóa bắt đầu, kia Ly Long trong mắt lại xuất hiện rồi hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn liều mạng rụt lại thân thể. Trong chớp mắt liền chỉ còn lại có rồi ngón tay dài ngắn. Nghĩ muốn thu nhỏ thân thể đến tránh né sao? Tần Phong hừ lạnh hai tiếng. Thần thức lập tức phong bế rồi Ly Long âm thanh. Toàn tâm toàn ý tiến vào rồi luyện hóa ở giữa. Nương theo lấy Tần Phong càng thêm đầu nhập. Trong động phủ trong lúc đó xuất hiện rồi cổ làm người ta kinh hãi khí tức. Khí tức kia không ngừng tràn ngập. Chưa qua bao lâu cũng đã bao trùm rồi toàn bộ Nguyệt Thần Tông chủ phong. Đây là tiểu tử kia khí tức. Không sai, là Tần Phong. Bất quá này khí tức bên trong vì sao có cỗ để ta đều muốn kiêng kỵ đồ đâu. Chủ phong bên trên, Tiêu Thiên Cừu ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng cùng kinh ngạc. Hắn thiết thực cảm giác được rồi một loại tim đập nhanh. Mà lại kia tim đập nhanh so với cấp 2 thần vương cho hắn áp lực đến càng thêm hung mãnh. Phong thiên tạo hóa quyết. Đây là phong thiên tộc khí tức. Nguyệt Hoàng ngồi xếp bằng tầng mây ở giữa. Hắn con mắt nhìn qua trong động phủ không ngừng lấp lóe. Nghe nói phong tộc thiên kiêu tu luyện phong thiên tạo hóa quyết cũng phải nhiều năm. Nhưng là Tần Phong lại chỉ dùng rồi không đến 10 ngày. Phía sau núi trong động phủ xuất hiện rồi cái gì dị động. Thật đáng sợ, Đối với Tiêu Thiên Cừu bọn người tới nói bọn họ chỉ là kinh ngạc, nhưng là đối với cái khác cảnh giới thấp Nguyệt Thần Tông đệ tử tới nói đó chính là nồng đậm chấn kinh. Tần Phong kia bôi khí thế đã ép bọn họ không thở nổi. Nếu là kéo dài như thế chớ nói cùng cấp 2 tông môn chiến đấu rồi. Nói không chắc chắn đi đầu vẫn lạc ở chủ phong bên trong. Nơi này đồng thời ở kết nối Đông Tây Đại Lục Thông Ma vùng biển kia vạn năm mê sương mù ở giữa. Có lấy một chiếc màu vàng phi thuyền kéo lấy cấn dài cái đuôi từ phía chân trời thoáng một cái đã qua. Phi thuyền trên, một tên thân mang áo tím trung niên nam tử chắp tay mà đứng. Hắn biểu lộ nhìn không ra buồn vui. Toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng bá đạo kiên quyết khí tức. Người trung niên sau lưng, lít nhà lít nhít đứng chừng có trên trăm đạo thân ảnh. Những này người một sợi trường bào màu tím, ngực xinh đẹp lấy một cái, thái, chữ một lần đến hiển lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn. Hơn trăm người, cảnh giới thấp nhất đều là cấp 5 thần quân. Trong đó có lấy 17-18 đạo thân trên đều là tràn ngập cường hãn khí tức. Cho dù so với Lực Sơn cũng mạnh hơn không ít, mà ở bọn họ trước đó, còn có cái này ba tên lão giả tóc bạc, cái này ba tên sau lưng lão giả có lấy một vòng bệ thần hiển hiện. Trên bệ thần có lấy một cánh hoa đang không ngừng phun trào ra khí tức kinh khủng. Vân Thiên, kia Càn Khôn lão đạo đều đã rời đi rồi. Lại có gì người có thể chém giết Vân Sơn đây? Mũi ưng lão già ánh mắt âm trầm, hơi nghi hoặc một chút. Nếu là Càn Khôn lão đảo ở, cho dù là tông chủ tự mình tiến đến đều khó có khả năng chiếm được cái gì tiện nghi. Chỉ có thể mời nội tông trưởng lão mới có thể chế tài. Nhìn như vậy đến, Vân Sơn chết liền có quá nhiều kỳ quặc rồi. Mặc dù Vân Sơn vừa mới tấn thăng đến thần vương cảnh giới, nhưng là hắn tu luyện thế nhưng là thần Sơn công pháp. So với Nguyệt Thần Tông muốn cao rồi mấy cái đẳng cấp. Các người nhìn sự tình không khỏi quá phiến diện rồi. Cứ việc Nguyệt Thần Tông chỉ là ba cấp tông môn, nhưng là nó cũng là ở thần giới sừng sững đứng rồi vô số tuế nguyệt. Có lấy rất nhiều bí mật. Chúng ta lần này tiến đến trước muốn trấn nhiếp cái khác tông môn. Sau đó lại đem Nguyệt Thần Tông tính gộp lại tài nguyên cho cướp đoạt không còn. Cuối cùng lại đem bọn họ toàn bộ chém giết. Chỉ có dạng này mới có thể để cái này Đông Tây Đại Lục tông môn biết được chúng ta Thái Cổ Thần Sơn uy danh. Để bọn họ biết được Thái Cổ Thần Sơn không phải là bọn họ có thể đắc tội lên. Được xưng là Vân Thiên chính là vị kia đứng ở phi thuyền trước nhất trung niên. Hắn âm thanh băng lãnh vô tình, thoáng như địa ngục hầm băng, giết gà dọa khỉ, chúng ta xác thực đã quá lâu chưa từng đi ra hoạt động rồi. Những tên kia vậy mà đã càn rỡ như vậy, lần này trấn áp Nguyệt Thần Tông chỉ là tiện tay mà thôi. Trấn nhiếp cái khác tông môn, đặc biệt là Đại Liệt Tông mới là trọng điểm. Còn có 3 ngày thời gian liền có thể đến Nguyệt Thần Tông rồi. Thật sự là có chút chờ không nổi rồi nha. Một tên sau cùng lão già gật gật đầu, con mắt bên trong chợt thêm ra rồi một vệt sạch trơn. Lúc đến đầu thu, đối với thần giới tới nói thu càng thêm tiêu sát, lạnh lẽo gió quét sạch mà qua nương theo lấy một luồng lạnh lẽo tận xương giá lạnh chi ý. Kim Nguyệt thành Ngân Nguyệt thành hai tòa thành trì bên trong trên đường phố người tu đạo rõ ràng ít đi rất nhiều. Cái này nguyên nhân trong đó không chỉ là hàn ý để cho người ta linh hồn đều có chút gian nan cảm. Giác, cấp độ càng sâu thì là bởi vì Nguyệt Thần Tông sự kiện khiến cho rất nhiều người tu đạo đều có rồi. Một loại phòng ngừa chu đáo lo lắng cảm giác. Ai cũng không biết rõ kia chút cấp 2 tông môn đại năng lại tới đây sẽ hay không đem lửa giận rơi. Tại bọn họ trên đầu, giữa trưa, thời tiết hoàn toàn như trước đây lạnh. Bỗng nhiên có nước cờ đạo thân lấy kỳ trang dị phục người tu đạo xuất hiện ở rồi Nguyệt Thần Tông. Tông môn bên ngoài, bọn họ ánh mắt bên trong đều là có lấy nghi hoặc chi sắc. Đại ca, đây cũng là Nguyệt Thần Tông sao? Nhìn có chút không đúng lắm a. Xác thực kỳ quái, bất quá chúng ta vừa mới phi thăng không có mấy cái tháng. Có thể thuận lợi như vậy tìm tới Nguyệt Thần Tông đã cực không dễ dàng. Kia chút tu vi cường hoành thần tướng, thần quân càng ít chúng ta cơ hội tiến vào liền càng cao. Dẫn đầu đại hán lung lay đầu, chợt hướng về trong tông môn đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN